Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 961. Chương 961. Cái gì là thể dục đạo đức? Đối mặt với phóng viên phỏng vấn, Kim Tiger sớm đã không có trước mấy ngày đối Juve cái kia loại tức giận cảm xúc. Lúc này hắn gương mặt nhẹ như mây gió, theo phóng viên chậm rãi mà nói, phía trước mấy ngày thời điểm, Tutto Sport hoài nghi chúng ta có thể sẽ cố ý thua cho Ajax, làm trái thể dục đạo đức. Allegri cũng nói chúng ta ỷ là bảy quan vương, tự cho là đúng, nhưng là xem bọn hắn là làm sao làm đâu. Trong trận đấu thông qua ngộ phán mà thu lợi, ở sau trận đấu còn không dám thừa nhận, thế mà lấy nhà giàu tự cho mình là xem thường cái khác câu lạc bộ. Đây là nhà giàu sỉ nhục. Nhìn nhìn lại chúng ta là làm sao làm. Chúng ta ở Champions League bên trong đã trước giờ ra biên rồi. Mặc dù như thế, tại đối mặt cùng chúng ta quan hệ rất không tệ Ajax câu lạc bộ, chúng ta vẫn không có đem tình cảm riêng tư đưa đến trên sân bóng. Trong tranh tài như cũ toàn lực ứng phó, không có bất luận cái gì cái gọi là nhường. MU dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn biết cái gì là thể dục đạo đức, cái gì là công bình chân chính thi đua tinh thần. Hy vọng Juve lần này có thể lấy đó mà làm gương, buông xuống tư thái, không nên đem phi pháp thu lợi xem như là may mắn. Đã từng nếm qua thua thiệt, về sau nên thêm chút mà chỉ nhớ. Làm Allegri nghe được Kim Tiger những lời này thời điểm, hắn kém chút mà không có tức hộc máu. Hắn có chút phản bác vài câu, nhưng vẫn là khống chế được, bởi vì chính mình bất chính làm ngôn luận, đã bị câu lạc bộ nội bộ phê bình. Hiện tại vẫn là đừng gây chuyện rồi, lần này liền nhịn a, dù sao đã tiến vào Champions League đấu vòng loại rồi. Kim Tiger, người tốt nhất chờ mong đừng gặp gỡ chúng ta. Chúng ta nhất định khiến MU đẹp mắt. Ở MU, Juve chờ đội bóng kết thúc rồi Champions League vòng bảng thi đấu về sau. Còn lại phía dưới mấy trận thi đấu cũng đang về sau một ngày toàn bộ tiến hành. Có thụ chú ý mấy trận thi đấu bên trong, Inter giao đấu Monaco tranh tài ngay tại trong đó. Ở Ajax bại bởi rồi MU về sau, Italy ngoài là một bộ phận truyền thông đều thập phần hưng phấn. Hắn công khai biểu đạt đối Kim Tiger tán dương, có thể ở vòng bảng trước giờ ra biên tình huống dưới, còn cầm ra trạng thái tốt nhất đi đá cuối cùng một trận tranh tài. MU không thẹn với bảy quan vương vinh quang. Bản trận đấu mùa giải công bằng thi đua thưởng hẳn là trao tặng MU. Kim Tiger là hiện nay FIFA đàn nhất làm cho người tôn kính huấn luyện viên một trong. Những này công khai khen ngợi MU cùng Kim Tiger truyền thông, tuyệt đại đa số đều là Inter Milan người ủng hộ. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Ajax không có lấy phân, như vậy Inter Milan tuyệt đối có thể lên cấp Champions League đấu vòng loại. Chỉ cần chúng ta có thể cầm tới một trận hai, không trở lên thắng lợi, như vậy thì có thể ra biên rồi. Giao đấu Monaco cái này loại đội yếu, khó nói chúng ta còn có thể không thắng được sao? Phải biết, bọn họ thế nhưng là ở Champions League vòng bảng thi đấu thua liền rồi 5 trận a. Hơn nữa lần trước ở sân khách thời điểm, chúng ta thế nhưng là cầm tới rồi 3, không điểm số lớn thắng lợi. Cho nên cái này trận giao đấu Monaco tranh tài, chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Inter trên dưới lòng tin 10 phần, bọn họ thậm chí đều ở trước giờ cân nhắc đấu vòng loại đối thủ tình huống rồi. Bất quá cuối cùng kết quả lại làm cho Inter Milan người ủng hộ giảm lớn kính mắt. Ở này trận đấu bên trong, Inter Milan mở màn giai đoạn biểu hiện rất không tệ. Bọn họ do Icardi liền vào hai bóng, ở hiệp 1 liền 2, không dẫn trước đối thủ. Nhưng là ở dưới nửa chàng ngay từ đầu, Icardi cũng bởi vì mắt cá chân bị thương mà không thể không rời đi rồi sân bóng. Mà Monaco một phương điều binh khiển tướng, liên tiếp phái ra rồi hai tên tiền đạo, mong muốn lợi dụng sau cùng thời gian tiến hành tuyệt địa phản kích. Ở tranh tài thứ 76 phút đồng hồ, năm nay mùa hè vừa mới chuyển nhượng đến Monaco Inter tướng cũ Jovetic phát huy. Hắn một cước 32m có hơn kinh thiên sút xa trợ giúp Monaco lật về rồi một bóng. Mà ở tranh tài tiến vào phút bù giờ thời điểm, lại là Jovetic, lại là một cước sút xa. Lần này khoảng cách thậm chí so vừa rồi còn muốn xa. Bóng ra như là một đạo thiểm điện, vạch phá bầu trời đêm, đâm vào Inter khung thành, vậy đâm vào Inter nội tâm của người. Hay, Monaco ở thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Vào bóng Jovetic điên cuồng mà ở sân bóng Meazza cuồng hoan chúc mừng. Tuy rằng hắn từng tại tòa này sân bóng đá bóng, cũng từng người mặc lam hắc cầu áo, nhưng là bọn họ ở chỗ này không có đạt được mong muốn tôn trọng. Ở 2016 năm mùa hè thời điểm, Jovetic từ Man City chuyển nhượng đi vào Inter Milan, hắn vốn nghĩ có thể ở chỗ này một lần nữa sáng tạo một đoạn mới huy hoàng. Kết quả không nghĩ tới vừa mới gia nhập liên minh mới đội bóng, liền bị huấn luyện viên chính tuyết tàng. Ở sống qua rồi nửa cái trận đấu mùa giải về sau, hắn nhịn không được, chủ động sách cho thuê mượn đi cái khác đội bóng, tìm kiếm đăng tràng tranh tài cơ hội. Hắn ở Sevilla cho thuê rồi nửa cái trận đấu mùa giải, ra sân 24 lần, có 7 bóng cùng 5 lần kiến tạo, thành tích coi như không tệ. Thế nhưng là cuối cùng Sevilla vẫn là từ bỏ rồi hắn. Cái này khiến hắn rất cảm thấy thất lạc. May mắn ở năm nay mùa hè, League 1 tân khoa quán quân Monaco hướng Jovetic ném ra cành ô liu. Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp đáp ứng nước Pháp chi hành. Ở mới đội bóng bên trong, hắn người mặc số 10 quần áo chơi bóng, thu được đầy đủ ra sân thời gian cùng tôn trọng. Nhưng là hắn tình trạng lại chậm chạp đạt tới không được rồi đỉnh phong nhất. Mà cái này trận đấu hai hạt vào bóng, để hắn tâm tình buồn bực triệt để phát tiết đi ra. Jovetic ở trên sân bóng cuồng hô, ta vẫn là cái kia mạnh nhất Montenegro tiền đạo. Lúc này BT Sport Nori lớn tiếng mà giải thích, trước trận đấu mùa giải League 1 quán quân Monaco, mùa hè đã mất đi nửa chi chủ lực đội bóng. Bọn họ ở mùa giải mới bắt đầu bất lợi, thi đấu vòng tròn bên trong rơi xuống đến rồi giáng cấp khu. Champions League vòng bảng thi đấu cũng là 5 trận chiến 5 thua. Bất quá vào hôm nay nửa chàng sau 45 phút đồng hồ bên trong, bọn họ biểu hiện ra League 1 nhà giàu tôn nghiêm. Ở không, hai bất lợi dưới cục diện, bọn họ thế mà ngoan cường cân bằng tỷ số rồi điểm số. Cuối cùng đem Inter Milan đã kéo xuống ngựa. Tuy rằng trận này thế hòa không phân thắng bại đối với Monaco tới nói không dùng được, nhưng là bọn họ vẫn không có từ bỏ, cố gắng đến cuối cùng một khắc, đồng thời dùng chính mình biểu hiện thắng được rồi tất cả mọi người tôn trọng. Làm trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, Monaco cầu thủ ở sân bóng Meazza vong tình chúc mừng, phảng phất là thắng được rồi một trận trọng yếu tranh tài thắng lợi đồng dạng. Đối với bọn hắn tới nói, cái này trận đấu có lẽ mang ý nghĩa thay đổi mới, mới cơ hội, khởi đầu mới. Mà lúc này sân bóng Meazza bên trong sân nhà fan hâm mộ lặng ngắt như tờ. Bọn họ không thể nào tiếp thu được chính mình đội chủ nhà bị đào thải bị loại sự thật. Rất nhiều Inter fan hâm mộ đều khóc ròng ròng, thương tâm không thôi, liền trước giờ bị thương xuống sân Icardi, lúc này vậy đem đầu đâm vào hai tay ở giữa, thân thể không ngừng run rẩy, không muốn để cho người ta nhìn thấy nước mắt của hắn. Tranh tài kết thúc về sau, Icardi thu đến rồi Kim Tiger gửi tới tin tức, Mauro, người hôm nay biểu hiện rất không tệ. Không cần khổ sở, ngươi còn rất trẻ, về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội. Cố lên, nhìn thấy cái tin này, Icardi trong lòng càng thêm khổ sở rồi. Hắn viết rồi rất nhiều chữ,